Cực phẩm đại thiếu. Chương 39, Lamborghini xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, An Minh bị đánh, vì lý do gì vậy? Lâm Thiên hơi nhíu mày. An Minh là bạn cùng phòng của Lâm Thiên và Hoàng Luân. Nhưng An Minh nghiện internet và dành thời gian nhiều ở các quán cà phê internet. Vì vậy cậu ta không thường đi cùng Lâm Thiên. Nhưng dù sao cậu ta cũng là bạn cùng phòng của Lâm Thiên. Và có thể coi cậu ta là bạn. Lâm Thiên hiện tại có thể coi là đã khác trước rất nhiều. Nếu như thật sự bạn bè của cậu gặp phải khó khăn, Lâm Thiên nhất định không ngồi nhìn. An Minh nói, cậu ấy bị đánh bởi mấy tên côn đồ gần trường. Chúng bắt An Minh trả tiền internet cho chúng. An Minh không đồng ý, vì vậy chúng đã kéo An Minh ra khỏi quán cà phê internet và đánh cậu ấy. Hoàng Luân nói, ngừng một chút. Hoàng Luân nói tiếp, bây giờ chúng không cho An Minh đi. Chúng yêu cầu An Minh đưa cho chúng 5 triệu đồng để thanh toán. Nếu không An Minh sẽ bị chúng đánh cho tới chết. An Minh không biết phải làm sao. Chỉ có thể cầu cứu chúng ta. Chúng ta hãy cho cậu ấy mượn tiền. Sau này cậu ấy sẽ trả lại. Được không? Một lũ khốn nạn. Rõ ràng là ăn cướp. Lâm Thiên gần từng tiếng. Đây chính là loại người mà Lâm Thiên ghét nhất. Cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu. Thậm chí dọa người yếu thế hơn mình để ăn cướp tiền của người ta. Lâm Thiên của ngày hôm nay đã khác rồi. Cho dù An Minh không phải bạn của Lâm Thiên, Lâm Thiên cũng sẽ không bao giờ ngồi nhìn An Minh gặp phải loại chuyện như vậy. Lâm Thiên, cậu nói gì đi chứ? Hoàng Luân nhìn Lâm Thiên, mình có thể nói gì? Đi, đến đập vào mặt đám khốn nạn đó. Lâm Thiên trực tiếp đứng lên. Lâm Thiên, cậu định tới đập vào mặt mấy đứa khốn nạn đó hả? Được rồi, đi. Hoàng Luân cũng nhanh chóng đứng dậy. Hoàng Luân cũng ghét những người như vậy. Tuy nhiên, Luân mập lại quay lại và lo lắng. Nhưng mà Lâm Thiên, An Minh nói bọn chúng có 7-8 người. Bên kia có nhiều người như vậy. Chỉ là chúng ta có mỗi 2 người. E rằng không làm được gì bọn chúng. Cậu còn sợ mình không gọi được người sao? Lâm Thiên nói, ở cửa của Twilight Internet Cafe. 7-8 gã thanh niên xã hội đen nhuộm tóc và xăm trổ khắp người vây quanh một cậu thanh niên mặc quần áo trắng. Cậu thanh niên mặc quần áo trắng này là bạn cùng phòng của Lâm Thiên và Luân Béo. An Minh, cậu ta vừa cúp điện thoại. An Minh sắc mặt xanh tím. Vừa rồi rõ ràng đã bị đánh. Thắng nhãi, thế nào rồi? Thắng đó có chịu gửi tiền cho mày không? Một gã thanh niên tóc vàng vừa nhai kẹo cao su vừa túm lấy cổ An Minh nói giọng hống hách. Tôi không biết. An Minh nói một cách yếu ớt. Đánh. An Minh vừa dứt lời. Gã thanh niên thường thái đã bạt vào mặt An Minh mấy cái tát. An Minh nắm chặt tay. Rồi lại buông lỏng tay ra. Tuy rằng trong lòng rất tức giận. Oan ức nhưng cũng biết mình không so được với những gã côn đồ hung hăng đang đứng trước mặt. Nhãi, vểnh tại lên mà nghe tao nói. Nếu hôm nay mày không mang tới đây 5 triệu để nộp cho bọn tao sẽ cho mày biết tay. Gã thanh niên tóc vàng ngạo nghề nói. Nói xong, hắn nhổ miếng kẹo cao su đang nhai trong miệng ra. Ném xuống đất rồi lại nhặt lên dán vào mặt An. Mình. Ha ha, những kẻ khác đứng bên cạnh đều bật cười. Khuôn mặt của An Minh càng trở nên ngầu đỏ. Lúc này, gã thanh niên tóc vàng cười nói tiếp. Thắng nhãi, nếu mày ăn được kẹo cao su trên mặt, chúng tao cũng có thể cân nhắc để mày đi. Anh, An Minh tức giận đến mức run lên từng hồi. Ảnh mặt nhìn đám người càng thêm dữ tợn. Thằng chó chết. Mày lại dám dùng cái ánh mắt đó để nhìn chúng tao. Có vẻ như không cho mày nếm chút đau khổ mày sẽ không biết thực lực của anh em chúng tao thế nào. Vẻ mặt thường thái hung tợn. Lập tức, hắn khoát tay. Anh em, tóm lấy thằng nhóc này. Tao sẽ cho nó ăn kẹo cao su. Được, đám xã hội đen đứng xung quanh lập tức lao lên. chuẩn bị ôm lấy An Minh. Bram, bram. Đúng lúc này, tiếng động cơ siêu xe nổ ầm ầm vang đến từ bên kia đường. Tiếng nổ lớn, đột ngột thu hút sự chú ý của đám cặn bã. Tất cả đám bọn chúng đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Không chỉ riêng bọn chúng, có thể nói, người đi đường đều bị tiếng ô tô gầm rú thu hút. Không khỏi ngoái nhìn, đây là một chiếc Lamborghini xa xỉ. Đúng chuẩn siêu xe. Chà, Lamborghini, đẹp quá. Thứ xuất hiện trong mắt bọn chúng là một chiếc siêu xe Lamborghini màu cam. Sự xuất hiện của nó khiến mọi người ồ lên kinh ngạc. Không cần biết chiếc siêu xe thể thao này được lái đi đâu. Nhưng hai người đang ngồi trên nó ắt hẳn phải thuộc giới siêu siêu giàu. Chúa ơi, một siêu xe Lamborghini đỉnh cao. Gã thanh niên có mái tóc vàng không khỏi thốt lên cảm thán sau khi thấy chiếc Lamborghini này xuất hiện. Chiếc xe siêu xa xỉ. Không biết thần thánh phương nào ngồi trên xe. Một gã thanh niên tóc xanh đỏ kêu lên. Dầm, giữa tiếng nổ ầm ầm. Siêu xe Lamborghini màu cam này dừng lại trước cửa quán cà phê Internet Twilight. Anh Thường Thái, chiếc xe này thực sự đến đậu ở đây. Một gã trố mắt kêu lên. Thường Thái và những người khác cũng nhìn chiếc Lamborghini này với ánh mắt ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của bọn chúng, cánh cửa của chiếc Lamborghini Daniel đã được mở ra. Ngay sau đó, một nam thanh niên hơi gầy bước ra khỏi xe. Bên ghế phụ bước ra ngoài là một thanh niên hơi mập. Hai người họ là Lâm Thiên và Hoàng Luân. Và chiếc siêu xe Lamborghini này chính xác là chiếc xe mà Lâm Thiên đã mua trước đó. An Minh không còn tâm trí để chú ý đến điều đó. Nhưng tiếng động cơ của Lamborghini quá lớn, nên cậu ta cũng ngoái lại nhìn. Lâm, Lâm Thiên, Luân, Mập. Khi An Minh nhìn thấy những người đi xuống từ Lamborghini là bạn cùng phòng của mình. Lâm Thiên và Hoàng Luân. Cậu ta kêu lên một tiếng. Cậu ta vẫn biết Lâm Thiên và Luân Mập đều xuất thân từ những gia đình bình thường. Thậm chí gia đình Lâm Thiên còn rất nghèo. Làm sao họ có thể đi trên một chiếc Lamborghini như thế? Mình có bị hoa mắt không? An Minh dụi dụi mắt, nhưng lại phát hiện mình không có nhìn nhầm. Đúng là Lâm Thiên cùng Luân Mập. Còn bên kia, anh Thường Thái. Hai người này dường như đang đi về phía chúng ta. Gã đàn em đẩy Thường Thái. Ừ, bọn họ. Hai người bọn họ hình như hướng về chúng ta. Gã thanh niên tóc vàng cũng ngày người nói. Khi bọn chúng nhìn thấy Lâm Thiên hai người đang đi về phía mình, bọn chúng đều có vẻ hơi bối rối và hơi mất hứng. Dù sao thì những người khác cũng đang lái chiếc Lamborghini chứ không phải là bọn chúng. Những người có thể lái loại xe này có thể là người bình thường được sao? Liệu những người có thể lái loại xe này có khả năng dây dưa vào việc của bọn chúng hay không? Không phải chứ, hẳn là chỉ là đi ngang qua. Thường Thái thầm cầu mong người bên kia đừng tìm tới hắn. Tuy nhiên, Lâm Thiên và Hoàng Luân thực sự đi tới trước mặt bọn chúng. Rồi họ dừng lại. Lâm Thiên, Luân Mập, thật sự là các cậu. Thật sự là các cậu. An Minh nhận ra mình thật sự không sai lầm. Vì vậy liền kích động chạy tới chỗ Lâm Thiên và Luân Mập. Các cậu thực sự đến cứu mình. Có lẽ là do quá phấn khích hoặc có lẽ vì bị oan nên nước mắt cậu ta đã rơi khi An Minh nói mấy lời này. Nhìn thấy sắc mặt của cậu ta xanh tím, trên mặt còn có một viên kẹo cao su. Cơn tức giận của Lâm Thiên đột nhiên dâng trào. An Minh, tôi sẽ giúp cậu giải quyết ân oán. Lâm Thiên kiên định vỗ vỗ bả vai An Minh. Rồi Lâm Thiên nhìn sang 7-8 gã côn đồ đang đứng trước mặt. Đám côn đồ thấy Lâm Thiên hóa ra là bạn của An Minh, tất cả đều tái xanh vì sợ hãi. Bọn chúng đã đánh một người có bạn lái chiếc Lamborghini. Nghĩ đến điều này, trái tim của bọn chúng dường như bị bóp nghẹt. Chỉ cần một siêu xe Lamborghini là đủ để răn đe chúng. Chính chúng mày đánh bạn tao, phải không? Lâm Thiên nhìn chằm chằm đám người. Lạnh lùng nói. Bọn côn đồ đều cúi đầu. Giống như chó cụp đuôi. Tất cả đều mất hết vẻ hống hách. Ngang ngược lúc nãy. Lúc này, Thường Thái dẫn đầu đi lên. Anh trai, tôi không biết hắn là bằng hữu của anh trai. Chúng tôi xin lỗi anh. Xin lỗi cậu bạn. Xin lỗi. Thường Thái cùng bọn đám tay chân cười nịnh bợ. Cúi đầu xin lỗi. Bốp, không nói một lời. Lâm Thiên tát vào mặt gã thanh niên tóc vàng. Xin lỗi, tao bắt mày xin lỗi à, Lâm Thiên nói lớn. Vâng, vâng, vâng, mặc dù Thường Thái bị tát rất đau, lại vô cùng nhục nhã, nhưng hắn chỉ có thể cười và gật đầu liên tục. Lâm Thiên quay lại nhìn An Minh và hỏi. An Minh, nói cho tôi biết họ đã đối phó với cậu như thế nào. Chúng đánh tôi, yêu cầu tôi đưa cho chúng 5 triệu đồng, và bắt tôi ăn cái kẹo cao su mà hắn đã ăn. An Minh nói, Lâm Thiên gật đầu, sau đó lại nhìn Thường Thái. Tạo cho mày một cơ hội, ăn bãi phân chó bên cạnh thì tao tha cho. Lâm Thiên chỉ vào một bãi phân chó trên mặt đất cạnh đó. Ăn, ăn phân, mặt Thường Thái lập tức biến thành màu gan lợn sau khi nghe mấy lời này. Cách chương.